Chương 1614, luyện bảo. Số chữ 1982, thời gian đổi mới 2019-07-22-10-43-14. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết. Lần này, Giang Trung trên trán gân xanh đều là hung hăng nhảy lên mấy cái, mới chế trụ chính mình, không có xuất thủ, miễn cưỡng nhịn xuống đi. Sau đó mới lại vừa là hít thở mấy hơi thật sâu, miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười mà nói, ta tới nơi này cũng là muốn mời Lâm Phi hỗ trợ lại luyện chế một lần pháp bảo. À, nghe đến đó, Ninh Huyền mới rốt cục là nghe hiểu, nguyên lai vị này Giang sư huynh ở chỗ này nói hồi lâu là muốn đi cái cửa sau a. Chỉ là hiểu thì hiểu, Ninh Huyền lại như cũ là rất là làm khó. Giang sư huynh, ngươi cũng thấy đấy, nơi này nhiều người như vậy, ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy, thế nào ta tốt cho ngươi lái cửa sau? Hơn nữa, coi như là mở cửa sau, Lâm sư huynh bây giờ hắn rất là bận rộn, chỉ sợ cũng không có thời gian tiếp đãi ngươi. Ta xem, nếu không ngươi chính là suy nghĩ một chút. Giang Trung nghe một chút, nhất thời cả khuôn mặt đều tối, mụ ngươi xảy ra chuyện gì, còn để cho ta lại suy nghĩ một chút, là ngươi bành trướng hay là ta quá khách khí, lão tử bực này thân phận, cũng là những người trước mắt này có thể so sánh. Mụ, ta không chọc nổi cái kia Lâm Phi thì coi như xong đi, một mình ngươi bảo vệ còn dám tới làm khó dễ, còn có vương pháp sao? Lúc đó, Giang Trung cảm giác mình không thể nhịn nữa, vì vậy sầm mặt lại, giọng tăng thêm nói, trữ sư đệ, ta lần này nhưng là ôm thành ý mà thôi, không nói cái khác, khoảng thời gian này, sư phụ nhưng là miễn các ngươi sư huynh đệ hai người theo lệ cung phụng, con bà nó. Ninh Huyền cũng là ở tâm lý thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ ngươi cũng đủ không biết xấu hổ, vì đi cái cửa sau liền loại lý do này cũng muốn đi ra, chúng ta có thể không giao nộp cung phụng, đó hoàn toàn là kéo Lâm Phi phúc, coi như là bây giờ còn muốn bổ túc lúc trước cung phụng, chẳng lẽ ngươi dám thu hay sao? Nắm không có đồ vật tới vơ vét tài sản, ngươi ở đây nói búa đây nói. Bất quá, đối phương dù sao cũng là chân thân đệ tử, ở chỗ này không muốn lên mặt đến, Ninh Huyền cũng có chút không dễ ứng đối, thấy đối phương một bộ hôm nay cửa sau này ta đi định dáng vẻ, nhất thời liền không quyết định chắc chắn được rồi. Ở đó sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, Lâm sư huynh gần đây quả thật không giúp được, nếu không như vậy, lần đấu giá này cứ theo lẽ thường tiến hành, bất quá chờ đến đấu giá sau khi kết thúc, ta tìm một cái cơ hội, đi dẫn ngươi gặp liếc mắt Lâm sư huynh, đến thời điểm ngươi có lời gì, liền trực tiếp nói với hắn đi. Cũng tốt, Giang Dung lúc này mới sắc mặt thoáng chuyển tốt, tốt cái gì tốt, nhưng mà, đang lúc này, nhưng lại là một cái thanh âm vang lên, đi theo, cũng chỉ thấy trong đám người, Sở Ly Phong sau lưng mang theo vài người, đi tới, nhìn về phía Giang Dung thời điểm, một bộ hài hước nụ cười, ngược lại là không nghĩ tới, thứ nhất là thấy đường đường địa linh tổ sư đệ tử, lại là ở đi cửa sau, ha ha, lần này thật là mắt dài giới rồi, Giang Dung nhất thời thầm mắng một tiếng mình cũng là đen đuổi. Cửa sau này vốn là đi lôi lôi kéo kéo để cho người ta khó chịu, cuối cùng lại còn giết ra một cái đối thủ cũ, đơn giản là có chút bực bội rồi, nói ngược liền đổi trở về, mắc mớ gì tới ngươi, ha ha, vốn là cũng không liên quan đến chuyện ta, nhưng người nào để cho ta thấy được đây, Sở Ly Phong cười nói, gặp mặt phân một nửa đạo lý có hiểu hay không, vừa vặn ta tới nhìn một chút luyện bảo độ tiến triển, đợi một hồi mọi người lại kết người bạn, cùng nhau đi vào đi, ngươi nằm mơ, một bên Ninh Huyền nhìn một cái tràn diện này, nhất thời cũng biết, hai vị này lão oan gia gặp sau đó, liền không phải mình có thể can thiệp rồi, nghe được hai người kia có chút quen thuộc tranh phong, Ninh Huyền cũng biết, nhất thời bán hội là không có cái tiêu diệt, vì vậy liền liếc mắt núp ở một bên, tùy ý hai vị này tận tình phát huy, sau đó liền lại bắt đầu tổ chức tu sĩ, chuẩn bị hôm nay đấu giá, mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng không biết, này mấy ngày ngắn ngủi, bên ngoài liền dẫn phát nhiều chuyện như vậy, lúc này, Lâm Phi đang ở trong sơn cốc, chuyên tâm luyện hóa thành đống kia động lại thành tiểu sơn kim hành vật. Những thứ này đều là khoảng thời gian này đấu giá thu hoạch, từ kia hắc giao kiếm pháp quy sự tình truyền ra sau đó, các tu sĩ xuất thủ đấu giá thời điểm, vậy cũng là càng ngày càng lớn phương, mấy lần đấu giá đi xuống, nơi này Lâm Phi kim hành vật, cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá, Lâm Phi cũng chỉ là thu nạp luyện hóa trong đó một phần nhỏ mà thôi, trong đó phần lớn, nhưng là cung cấp kia tầng 18 địa ngục tháp cao, lúc này, tòa kia màu đen tháp cao, đó là treo lơ lửng giữa trời, thân tháp mặt ngoài trận trận quang hoa lưu chuyển, từng viên phù triện theo tháp cao có chút chuyển động, mà dần dần chớp động, theo kia từng đợt sóng kim khí, điên cuồng tràn vào, này màu đen tháp cao khí thế, cũng là trở nên càng thêm trầm ngưng, Vạn Hồn Châu thành công làm chủ sau đó, này tầng 18 địa ngục tháp cao luyện chế, cũng không tính là hoàn thành một nửa, còn lại chính là rất dài ân cần săn sóc quá trình rồi, đáng giá chú ý là, chỉ có đang đối với này tầng 18 tháp cao chú ý kẻ hở, Lâm Phi mới có thể xuất thủ, từ những thứ kia từng đống kim hành vật bên cạnh, đối người những thứ kia đủ loại vật liệu thừa trung tới luyện hóa một bộ phận, bắt đầu chế tác những thứ kia tu sĩ thỉnh cầu luyện chế pháp bảo. Hơn nữa, phần lớn tài liệu luyện hóa công việc, còn bao bên ngoài cho Ninh Huyền sư huynh đệ hai người, lại vừa là cho Lâm Phi tiết kiệm rất nhiều chuyện, lúc này mới có thể đại đại tăng nhanh luyện bảo tốc độ. Chỉ là, nếu để cho những thứ kia khách hàng biết, những thứ này mình tám gia bại sản đấu giá chiếm được luyện bảo cơ hội, lại là bị người cho bao bên ngoài đi ra ngoài, không biết sẽ là tâm tình gì, cũng còn khá. Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ địa linh tổ sư cấp độ kia tồn tại, phát giác ra bên ngoài, đại đa số người, đều là khi lấy được pháp bảo sau đó, lập tức tiến hành một trận vô cùng ăn ý biến mất, thậm chí cũng không tìm tới người khác ở đâu, mà tiết kiệm đi xuống thời gian, Lâm Phi đều là dùng ở rồi này tầng 18 địa ngục tháp cao trên, theo chư thiên phù đồ kéo dài không ngừng vận chuyển, kia từng đống tiểu sơn một loại kim hành vật, biến thành từng đạo kim khí trường hà, theo tháp cao trên quang mang chớp động, tiến vào bên trong, ở đó tháp cao bên trong tuần hoàn không ngừng, mỗi một lần quán chú cùng tuần hoàn, đều là sẽ khiến cho kia trong tháp cao, truyền tới mơ hồ tiếng nổ, như là trong đó phát sinh một trận kịch liệt biến hóa. Lúc này, Lâm Phi liền đem thần thức, với tháp cao này, lẫn nhau liên tiếp trở thành một thể, hoàn toàn đắm chìm tiến vào bên trong một dạng đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, như là hồn nhiên không biết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, này tầng 18 địa ngục tháp cao, ầm ầm rung một cái, Lâm Phi bỗng nhiên mở ra con mắt, cũng chỉ thấy trước mắt kia kim hành vật xếp thành tiểu sơn, đã là tiêu hao sạch sẽ, mà trước mắt này tầng 18 địa ngục tháp cao, hiển lộ ra 45 cái cấm chế, còn có càng nhiều cấm chế hư ảnh, trong lúc mơ hồ miêu tả sinh động, nhưng giống như là bị trở ngại gì như thế, cũng không cách nào hoàn toàn xuất hiện, mà Lâm Phi cũng không ngoài ý muốn, này tầng 18 địa ngục tháp cao, bây giờ mặc dù chỉ có 45 cái cấm chế, nhưng là bàn về uy lực, nhưng là đủ để với chuẩn thiên giai pháp bảo ngạnh hám,